Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xa, cả đời không muốn nhìn thấy mình, cô ấy chán ghét mình như vậy. Tuy giọng nói của Sở Tiều không lớn lắm, nhưng vì hai người cách nhau quá gần, Jisa có thể nghe được trở ra những lời anh nói. Jisa cắn môi, càng ngày càng cảm thấy mình có lỗi với Sở Tiều. Cô muốn nói cho Sở Tiều trước đây cô chán ghét anh ta, nhưng mà bây giờ không chán ghét. Bây giờ là sợ hãi, không dám gặp anh ta. Nhưng mà nếu nói, rốt cuộc sợ cái gì, Jisa lại không nói ra được. Sợ phải chịu trách nhiệm, hay là sợ khiến anh ta phải chịu trách nhiệm, hay là cô không biết nên có thái độ gì đối mặt với Sở Tiều, không biết nên nói với anh ta sau đây. Sở Tiều ngồi ở trên giường như chết rồi, Jisa ngửa mặt nằm ở dưới gầm giường, tim đập như sấm. Anh ta thực sự không ngờ người anh ta nhớ thương nhất bây giờ phút này gần anh ta trong gang tấc. Cô không dám đi ra một bước nhỏ, đứng ở trước mặt anh ta, mãi cho đến khi sắc trời bên ngoài tối đen, trong phòng rơi vào vùng u ám, Sở Tiều mới dần dần đứng dậy, chậm rãi ra khỏi phòng. Lúc đó toàn thân Jisa đã cứng ngắc vô cảm, giống như thân thể này căn bản không phải là của cô. Toàn thân Jisa từ trên xuống dưới chỉ có duy nhất miếng mắt cử động được, tứ chi lại càng giống như đá. Lúc trước, lúc cô theo dõi người khác ở yên tại chỗ mai phục 2-3 ngày không ăn không uống không ngủ cũng không có vấn đề gì, sao lúc này mới nằm yên mấy tiếng lại không chịu được? Quả nhiên cho dù làm gì tâm tình vẫn quan trọng nhất. Jisa thả lỏng người, đợi nửa tiếng sau mới có chút cảm giác. Cô bò từ gầm giường ra ngoài, toàn thân chua xót đau đớn, vốn muốn nghỉ ngơi một lát nhưng lại sợ Sở Tiều sẽ chạy đến, vì thế không dám ở lại một giây, khập khiễng ra cửa, rất nhanh tiến vào thang máy. Lúc đó bảo vệ đã đổi thành Tiểu Triệu. Xe Jisa đổ ở trong bãi, anh ta sửng sốt một phen. À, cô Jisa trở về lúc nào thế, đại ca có biết hay không? Chỉ là Sở Tiều biết được tin tức trong miệng Tiểu Triệu ngày đó trở về đã là 2 ngày sau rồi. Sau khi anh ta nghe xong tức giận thiếu chút nữa bóp chết Tiểu Triệu, sao người này bây giờ mới nói cho anh ta biết? Đây là tin tức rất quan trọng, chuyện này đối với anh ta mà nói quả thật quan trọng hơn tính mạng. Sau chuyện đó, Sở Tiều nghĩ Jisa từng trở về có phải chứng minh kỳ thật trong lòng cô có anh ta hay không. Tinh thần Sở Tiều thoáng khôi phục một chút, trạng thái đi ngủ tốt hơn trước, không ẻo ải giống như vài ngày trước. Bảo một đám thuộc hạ rảnh rỗi bắt đầu bí mật điều tra tin tức của Jisa, mà trạng thái của Jisa lại giảm xuống. Từ ngày trốn ra khỏi tiểu khu, buổi tối Jisa liên tục mới thấy Sở Tiều. Trong mơ anh ta tìm cô chịu trách nhiệm, mắng cô là người phụ nữ nhẫn tâm phụ bạc. Nửa đêm luôn giật mình từ trong mộng tỉnh lại, sợ tới mức toàn thân chảy mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch. Thiệu Tử Hy bảo cô giúp đỡ chút chuyện, tất nhiên cũng dựa theo tình hình tinh thần của cô, một kéo hai kéo. Kéo dài lâu, tất nhiên là Thiệu Tử Hy không vừa ý. Sở dĩ anh ta bao che Jisa, giấu cô ở sau lưng Sở Tiều, ngoại trừ vì mọi người quen biết nhiều năm, còn có một nguyên nhân quan trọng. Bảo cô giúp đỡ tìm hiểu yêu thích của tên trộm nhỏ kia. Cô ấy thường hoạt động theo quỹ đạo, mục đích là phải làm bạn bè với cô ấy, như vậy anh ta mới có cơ hội tiếp cận. À, tuy anh ta tiếp xúc cũng không tệ lắm, cô ấy cũng không bài xích anh ta, nhưng mà Thiệu Tử Hy thủy chung không rõ trong lòng cô ấy rốt cuộc anh ta có chỗ ngồi hay không. Kỳ thực tình cảnh trước mắt của anh ta và Sở Tiều không khác biệt lắm, nhưng mà từ lúc Jisa thấy Sở Tiều trở về giống như người mất hồn vậy. Nếu đêm khuya cô đi dạo trên đường một vòng, chắc chắn sẽ bị người ta gọi là u linh. Đi đường nhẹ nhàng giống như không có sức nặng, rơi vào đường cùng thì Tử Hy quyết định dùng biện pháp cuối cùng. Nhưng sau khi anh ta đem kế hoạch của mình nói cho Jisa, lại bị Jisa lập tức gạt bỏ. Thì Tử Hy tranh cãi vô ích. Jisa, nếu cô không giúp tôi chuyện này, tôi sẽ nói tin tức của cô cho Sở Tiều. Jisa nghiến răng nghiến lợi, mẹ kiếp, anh Thiệu Tử Hy, anh không phải là đàn ông, chuyện này không liên quan gì đến cô, chỉ cần cô ấy biết tôi là đàn ông là được rồi. Thiệu Tử Hy nói nhỏ một câu. Jisa trầm mặc một lúc lâu sau mới âm u nói, bây giờ tôi mới phát hiện so với anh, Sở Tiều đúng là người đàn ông tốt. Sở Tiều đã suy nghĩ rõ ràng, đàn ông phải giống như cậu chủ vậy, nhìn trúng người nào phải chiếm đoạt, mặt dày mày dạn. Nếu đợi phụ nữ hồi âm chuyện ý, vậy anh ta chờ đến kiếp sau đi. Trải qua vài ngày điều tra, rốt cuộc Sở Tiều cũng biết được xế chiều hôm nay lại là nhà hàng Tây Jisa xuất hiện, vì thế Sở Tiều lái xe đến đó mai phục. Sau khi đợi 2-3 tiếng, 5 giờ chiều Sở Tiều thấy xe Jisa dừng ở ven đường. Anh ta đang nghĩ có cần xông lên hay không, nhưng mà còn chưa kịp cởi dây an toàn đã thấy Jisa xuống xe. Hơn nữa, con bà nó còn kéo cánh tay một người đàn ông chết tiệt đó còn là Thiệu Tử Hy nữa chứ. Sở Tiều chỉ cảm thấy ngọn lửa cháy lên não, anh ta đột nhiên có cảm giác mình bị đội nón xanh. anh ta nghĩ sau khi Jisa chà đạp anh ta không trên một tiếng. Câu trả lời thỏa đáng chưa từng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net